lại đến từ uy hiếp của Thanh Phách. Hắn đáp ứng quá dứt khoát, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Chính vì hắn bày tỏ thái độ, cộng thêm việc Hiên Viên Long Tông không còn dư lực thỉnh cầu, du thuyết, nên trước ngày Thủy Long Động cử hành hôn lễ, Vạn Tông đã phái đến một lực lượng viễn siêu 80 triệu đại quân của chư thiên thần tộc. Vừa khéo, Thái Dương Đế Tôn cũng mời bọn họ. Sau đó, bọn họ lấy lý do phó yến, trực tiếp kéo đại quân đến gần Vạn Long Thần Sơn. Thoạt nhìn thì hào hứng phóng khoáng, nhưng vì mỗi tông môn đều tự mình làm chủ, nên tâm lý xem chừng vẫn là chủ đạo trong Vạn Tông. Điểm này rất khó thay đổi. Trừ phi chư thiên thần tộc đại bại, bọn họ có cơ hội đánh chó mù đường, may ra mới xông lên. Hành động của 80 triệu đại quân, chủ yếu phải xem động thái của Vô Mộng Tiên Quân và Bắt Đầu Kiếm Tôn. Nếu bọn họ ra tay giúp đỡ, mới có thể kéo theo Vạn Tông xuất thủ. Giờ thì cứ xem hơn 10 triệu người do Vô Mộng Tiên Quân phái đến, có phải chỉ đến xem náo nhiệt hay không? Nói thẳng ra, cho dù có 80 triệu đại quân trợ giúp, cũng khó lòng khiến Hiên Viên Long Tông lạc quan. Đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh và những người khác hiện giờ đã biết rõ, những tông môn đứng đầu Vạn Tông Thiên Bản kia, rốt cuộc là hạng người gì. Vô Mộng Tiên Quân, Bắt Đầu Kiếm Tôn và những kẻ đó, ngồi ở vị trí cao, mỗi lời nói hành động của bọn họ, đều ảnh hưởng đến động thái của Vạn Tông. Trong tình huống này, dù trong 80 triệu người kia, toàn là những anh hùng hào kiệt nhiệt huyết, căm hận chư thiên thần tộc, thì cũng có ích gì. Quánh Di, Vạn Tông đến 80 triệu đại quân, đóng quân gần Vạn Long Thần Sơn, Ẩn Long Điện và chư thiên thần tộc bên kia, hẳn đã thông báo cho Thái Dương Đế Tôn, nhưng Thái Dương Đế Tôn bảo bọn họ không cần gấp, cứ nghe lệnh hành sự. Lý Thiên Mệnh nói, bởi vì mọi quyết định và biện pháp đối phó đều tập trung vào Thái Dương Đế Tôn. Cho nên, Chúc Long Hoàng và những người khác cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Lý Thiên Mệnh lại càng mù mờ. Ngươi bảo Ngân Trần chú ý nhiều hơn, xem phản ứng tiếp theo của bọn họ. Ngày đó không còn xa nữa. Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, Ngân Trần đã truyền đến một tin. Sau khi nghe xong, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nói, Oánh Di, Ẩn Long Điện bên kia nhận được chỉ thị của Thái Dương Đế Tôn, bảo bọn họ nhân chuyện 80 triệu đại quân này, đến khiển trách các ngươi một chút. Châm ngòi một chút. Khiển trách. Đây chẳng phải là hất nồi lên đầu chúng ta trước hay sao? Một khi chiến tranh nổ ra, bọn họ sẽ có cớ chính đáng. Long Uyển Oánh cười lạnh nói. Đối phương có động thái, Thất Long Hoàng bên này có thể sớm phản ứng. Bên ngoài Tiểu Thánh Long Phong, có thể thấy một hàng hơn nghìn người của Ẩn Long Điện, toàn bộ đều là cường giả thần dương vương cảnh đỉnh cấp, khí thế hung hăng mà đến. Hiên Viên Long Tông bên này, Thất Long Hoàng đều có mặt. Nói tóm lại, cường giả Hiên Viên Long Tông bên này đông hơn một chút, hơn nữa ai nấy đều rất kiên cường. Sau đó, khi mấy vạn người từ Tiểu Thánh Long Phong lơ lửng, cùng cường giả Ẩn Long Điện tranh phong đối lập, khí thế bên này tự nhiên càng tăng thêm mấy phần. Thánh Long Hoàng và những người khác, ai nấy mặt mày lạnh lùng. Ẩn Long Điện các vị, khí thế hung hăng mà đến, muốn làm gì đây? Thánh Long Hoàng được đông đảo cường giả vây quanh, cùng Chúc Long Hoàng và những người khác trợn mắt đối lập. Ẩn Long Điện. Thánh Long Hoàng, sớm đã không còn Ẩn Long Điện, hiện tại chỉ có Hiên Viên Long Tông nhất thống thiên bản đệ nhất. Chúc Long Hoàng nghiêm túc nói. Ha ha. Rất nhiều cường giả bên này đều cười. Chúc Long Hoàng, có rắm thì mau thả. Rất nhiều người cười lạnh nói. Mặc kệ Chúc Long Hoàng có nhấn mạnh thế nào, sự đối lập về ý thức hệ khác biệt, căn bản không thể che giấu. Cho dù trên thân bọn họ chảy cùng một dòng máu, việc Ẩn Long Điện thần phục chư thiên thần tộc cũng đã định trước sẽ bị Hiên Viên Long Tông phỉ nhổ. Ta chỉ muốn hỏi Thánh Long Hoàng, trong việc trọng đại Hiên Viên Long Tông chúng ta cùng Thái Dương Đế Tôn kết thông gia, có phải ngươi đã mặc kệ Vạn Tông tụ tập 80 triệu đại quân, bao vây xung quanh Hiên Viên Long Tông ta hay không? Ngươi đây là tự tay đưa cổ họng chúng ta đến dưới lưỡi đao của người khác đấy hả? Chúc Long Hoàng mắt lộ hàn quang, ngữ khí kiên cường. Không liên quan gì đến ta, bọn họ chỉ là khách nhân được Thái Dương Đế Tôn mời đến phó yến. Người đến là khách, ta không hiểu Chúc Long Hoàng đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là làm việc trái với lương tâm sao? Thánh Long Hoàng lãnh đạm hỏi. Đế Tôn chỉ mời nhân vật chủ chốt của Vạn Tông. Chúc Long Hoàng cười lạnh nói. Nhân vật chủ chốt cũng là rường cột của các đại tông môn. Lần đầu tiên được mời tham gia thịnh yến của chư thiên thần tộc, bọn họ xuất phát từ cân nhắc an toàn, mang theo hộ vệ là chuyện bình thường. Tỷ như Cửu Nguyệt thần nữ của chư thiên thần tộc các ngươi, chẳng phải cũng có 20 triệu thần nữ hộ vệ đội sao? Theo ta nói, đội hộ vệ của nhân vật chủ chốt Vạn Tông còn đến ít nhất phải được 800 triệu. Thánh Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói. Lời này được rất nhiều người đồng ý giải thích về sự xuất hiện hợp lý của 80 triệu đại quân này, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ. Nghe xong tất cả, Chúc Long Hoàng và những người khác lại cười lạnh. Chúc Long Hoàng cười khẩy, đôi mắt híp lại nhìn thẳng Thánh Long Hoàng, giọng điệu đầy mỉa mai, ha ha,